Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, Thưởng Nguyệt. Hồn ngục đến cùng đến từ đâu? Vì sao hội hấp xả khí nô cũng không biết hấp xả ta? Ta cũng sống ở linh bảo giới. Lẽ nào khối này trung su thạch bích không có ai biết năng lực? Thổn thức quá về sau. Từ ngôn hỏi thăm hồn ngục chân tướng. Cho tới bây giờ hắn cũng nghĩ không thông vì sao hồn ngục năng lực đặc thù đối với hắn vô hiệu. Đổi thành còn lại khí nô lại một cái cũng trốn không thoát. Điểm này ta đã ở kỳ quái. Người cái tên này ly khai linh bảo giới thời điểm làm sao không có bị kéo tới hồn ngục đây. Chu, Tình Thiên dương mắt nhìn một chút Từ ngôn. Diễu cật nói, có thể loại người như ngươi người vô sỉ mặt da quá dày. Chặn hồn ngục đối ngươi hấp xả lực lượng, lúc này mới tránh được nhất kiếp. Kiếm chủ đại nhân quá khen. Từ ngôn cười ha ha một tiếng, đột nhiên thần sắc cứng lại, nói, da mặt dày cùng hồn ngục hấp xả lực có liên quan gì? Lẽ nào hồn ngục hấp xả chính là tu sĩ thần hồn mà không phải là nhục thân? Lời nói nhảm, thiên hạ phàm nhân cũng giống nhau. Một cái lỗ mũi hai con mắt, lấy nhục thân căn bản không phân biệt được tới tự bực nào chỗ. Chỉ có kiểm tra thần hồn mới có thể phân biệt ra được chân vũ giới người vẫn là linh bảo giới khí nô. Cho nên hồn ngục hấp xả lực nhất định tác dụng ở thần hồn chi lên. Lại do thần hồn lôi kéo nhục thân. Chu Tình Thiên giải đáp, giải khai Từ ngôn từ trước đến nay một phần khác nghi hoặc. Hắn rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai như đây, ta có ngôn thông thiên thần hồn truyền thừa, cho nên bị hồn ngục nhận định là chân vũ giới người. Mới không có chịu đến hồn ngục hấp xả, nếu không cũng sẽ bị chộp tới hồn ngục. Từ ngôn có ngôn thông thiên thần hồn truyền thừa, ác niệm bổn nguyên chính là ngôn thông thiên thần hồn một bộ phận. Như hồn ngục hấp xả chỉ là phá giới thần hồn. Sở hữu ngôn thông thiên thần hồn Từ ngôn tự nhiên sẽ bị phán định là chân vũ giới người. Hồn ngục tại sao lại hấp xả không thuộc về chân vũ giới thần hồn đây? Cái này vậy là cái gì đạo lý? Từ ngôn nhíu hỏi, ta cũng muốn biết, có lẽ là kiến tạo kiếm vương điện tài liệu thì có hấp xả phá giới người năng lực. Chu Tình Thiên, không vui nói, nguyên lai liền cái này vị kiếm chủ cũng không được biết. Hấp xả phá giới người năng lực. Cái kia sửu quỷ vì sao không có bị hấp xả mà tới? Từ ngôn nhớ lại cao nhân. Ai là sửu quỷ? Cùng Vạn Hồng Vũ pha trộn cái tên kia. Chu Tình Thiên nói xong Từ ngôn gật đầu. Hắn là giới ngoại người. Một cái hóa thần có thể phá giới. Chu Tình Thiên thông suốt sững sờ. Cảm thấy bất khả tư nghị. Hắn có một khối vạn giới quy ngục bài. Không biết có phải hay không khối kia bảng biểu lực lượng che đậy thần hồn của hắn khí tức. Mới không có bị hồn ngục hấp xả. Từ ngôn lần nữa nhíu. Vạn giới quy ngục bài. Chưa nghe nói qua. Không đúng là giả thần giả quỷ gì đó. Cái gì vạn giới? Thiên hạ cứ như vậy lớn. Tại sao vạn giới nói đến? Cái gì về ngục? Đưa về địa ngục này. Vừa nghe chính là điểm xấu tên. Chu Tình Thiên nhưng thật ra chẳng hề để ý, thậm chí cười nhạt, đối với Chu Tình Thiên lải nhải, Từ ngôn mắt điếc tai ngơ, hắn này thì chính rơi vào một cái cổ quái thôi diễn ở giữa. Kiếm vương điện từ trên trời mà đến, phá vỡ mà vào chân vũ giới, có hấp xả còn lại phá giới khí nô năng lực, có thể hay không tại thiên ngoại có cùng kiếm vương điện chất liệu giống nhau. Hơn nữa càng thêm khổng lồ kiến trúc. Không chỉ có thể hấp xả phá xuất linh bảo giới khí nô, còn có thể hấp xả phá xuất nhất giới ngoại lai người. Nó liền sừng sững ở tinh không phần cuối. Tên là Vạn Giới Chi Ngục. Từ ngôn nỉ non, nghe được Chu Tình Thiên mặc danh kỳ diệu. Cái gì Vạn Giới Chi Ngục? Nghĩ như vậy đi địa ngục ngươi cho mình tới mấy đao là có thể đi xuống. Rất đơn giản, Chu Tình Thiên ở một bên cười nhạo nói. Đứng dậy tràn độ kiếp cường giả linh thức. Từ ngôn cảm giác kiếm vương điện cấu tạo. Rất nhanh hắn phát hiện kiếm vương điện quả nhiên cùng hồn ngục là một cái chỉnh thể. Hình dạng như to lớn thoi. Kiếm vương điện là thoi vĩ. Hồn ngục tắc thì là thoi đỉnh. Thử lấy linh lực dưới vào có khắc ma kiếm phương pháp thạch bích. Từ Ngôn kinh ngạc phát giác chính mình linh lực dường như đại hà vào biển một dạng bị thạch bích hút đi, uổng phí sức lực. Ta ở tán tiên chi cảnh đều khó khống chế cái tòa này kiếm vương điện. Độ kiếp chớ hòng mơ tưởng. Nếu như có thể khống chế nói. Trước đây như thế nào lại thua ngươi nửa chiêu? Chu Tình Thiên nói đạo. Nhìn chằm chằm thạch bích quan sát hồi lâu. Từ Ngôn không nói gì. Đứng dậy đi hướng kiếm chủng ngoài cửa. Khiến cho Chu Tình Thiên biết bao xấu hổ. Lúc này đi rồi hả? Chu Tình Thiên bỗng hô. Nói cho ngươi biết cái chân tướng đi. Đỡ phải ngươi trở về ăn không ngon không ngủ ngon. Bản tọa mặc dù là Chu Tình Thiên. Cũng là chân vô danh. Đương thời là lừa gạt ngươi. Ha ha. Mấy thập niên này ngươi nhất định thương tâm gần chết đi. Còn tưởng rằng vô danh công tử chết rồi. Kỳ thực bản công tử sống cho thật tốt. Nghĩ tới ngươi cái tên này bi thương dáng dấp ta liền hài lòng ha ha. Nể tình bằng hữu một hồi. Nói cho ngươi biết tình hình thực tế. Nay sau ngươi cũng không cần tổn thương tâm. Chậm rãi quay đầu. Từ Ngôn nhãn chung không có chút rung động nào. Gật liên tục giật mình cũng không có. Thậm chí còn xuất hiện như vậy một tia tiếc nuối. Ồ, nhàn nhạt một chữ. Cho thấy mình biết rồi. Từ Ngôn trả lời làm cho Chu Tình Thiên khóe mắt trực nhảy. Vô danh huynh, người yêu mến Thưởng Nguyệt này. Từ Ngôn đột nhiên hỏi ra vấn đề. Làm cho Chu Tình Thiên sững sờ. Tiếp lấy diêu đầu hoảng não nói ra. Bản công tử chính là văn nhã chi sĩ. Tự nhiên yêu mến uống rượu Thưởng Nguyệt. Vui hơn vui mừng Nguyệt hạ ngắm hoa. Nguyệt chi hoa quang xứng trên. Lên, hồng nhan mặt cười. Đó mới là thiên cổ tuyệt phối nha. Từ Ngôn trong miệng Nguyệt, ở trong mắt người khác là minh Nguyệt một vòng, nhưng là tại hắn trong mắt của mình lại có không nói ra được biến hóa kỳ lạ. Phần này không người phân biệt biến hóa kỳ lạ, ngoại trừ chính hắn bên ngoài. Không ai biết được, ở Chu Tình Thiên thao thao bất tuyệt tự biên tự diễn chung. Từ Ngôn ly khai kiếm vương điện, một bước bước vào hư không, lâm lang đảo, ngược lại khoảng không sơn đỉnh núi. Trở về Từ Ngôn ở đỉnh núi bày trên, lên, bàn gỗ, xuất ra hảo tửu, Vương Khải Hà Điền cùng Sở Bạch đều ở đây. Hiên Viên Tuyết ngồi ở bên người cho mọi người rót rượu. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, người liền kiếm vương điện đều cái hố. Cái kia Chu Tình Thiên thoạt nhìn không phải thiện bối phận. Sẽ không tới tìm phiền phức chứ. Nghe nói Từ Ngôn đoạn đường này sở tác sở vi. Vương Khải thoáng lo lắng nói đạo. Ngôn ca nhi tất cả nói cái kia kiếm chủ chính là vô danh công tử. Trước đây gạt chúng ta kia mà. Lấy Ngôn ca nhi cùng chân vô danh giao tình. Bị gài bẫy hắn còn có thể tìm đến hay sao? Yên tâm đi. Đường đường kiếm chủ. Mặt trọng yếu. Hà Điền cười hắc hắc nói. Hắn nay thiên thi thố tài năng. Làm một bàn sở trường thức ăn ngon. Sư nương ta tới rót rượu. Ta là tiểu bối. Hầu hạ người nhất là thành thạo. Tiễn Thiên Thiên vội vàng đoạt lại bầu rượu. Cười hì hì thay Hiên Viên Tuyết. Vừa nghe sư nương hai chữ. Hiên Viên Tuyết mặt cười ửng đỏ. Minh Nguyệt làm khoảng không. Tối nay không mây. Các ngươi yêu mến Thưởng Nguyệt này. Bưng ly rượu. Ngẩng đầu ngắm tháng Từ Ngôn lần nữa nói ra câu này không giải thích được ngữ. Yêu mến a. Lớn như vậy mặt trăng cắn một khẩu nhất định ăn ngon. A-ô trả lời chọc cho mọi người cười ha ha. Từ Ngôn cũng đang cười. Nhưng là giấu ở trong nụ cười cái kia một tia hoang mang. Ngoại trừ bên người Hiên Viên Tuyết bên ngoài. Không người biết được. Trần Vũ giới mặt trăng so với Tình Châu giới mặt trăng tròn hơn nhiều. Hà Điền cười hắc hắc nói. Ta xem đều không khác mấy. Ánh trăng rét run. Không có ánh mặt trời ấm áp. Ta là không quá vui vui mừng. Vương Khải nói đạo. Dừng kiếm, làm sao vậy? Lẽ nào cái này Luân Minh Nguyệt có gì không ổn? Sở Bạch bưng ly rượu, nhìn về phía Từ Ngôn. Không có gì, Từ Ngôn cười cười, nhìn Minh Nguyệt nói ra. Có đôi khi cảm thấy cái này Luân Nguyệt, giống như một con mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.